Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cứ từ từ, Ngô Tiểu Văn vừa đi, mọi người bắt đầu đánh trống reo hò. Có thai Văn Lạp Nhạc Sương, kia không phải là phụ nữ có thai dùng hay sao? Chưa chọc Dạ Nghị Hảo kinh ngạc hỏi. Hải Đông, đã bảo ngươi sẽ không muốn mang thai đi. Đúng vậy, hắn trả lời phi thường đương nhiên. Trời, Hải Đông, ngươi quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Ta xem người bình thường có nề nếp, cứ nhiên cũng sẽ có con rồi mới thành hôn. Chiêu chọc Dạ Tam Hảo sai nhập. Hải Đông, ta thực sự hâm mộ ngươi. Nam nhân cả đời nên có người thì đều có. Tiểu Trung nhịn không được khóc thét. Người là bởi vì có Tiểu Hoài Tử mới có thể như vậy kết hôn. Đồ Nhã Đình xấu dị nói. Là lòng của nữ nhân, Hải Đông, ngươi sẽ không phải bị người ta lừa đi. Tứ Hảo trêu chọc. Cũng có thể nha. Hải Đông trung hậu thành thật như vậy, bất quá ngươi cũng thật khờ. Ngươi thế nào đến ngoan ngoãn nhận lấy nợ đây? Nghiết Hảo trêu chọc, xả còn nói. Anh, hiện tại là như thế nào? Hắn bây giờ sống biến thành người tốt bị lừa nha. Những người này sức tưởng tượng có thể hay không rất phong phú đi. Hải Đông chính là nam nhân có trách nhiệm. Hắn lại lương thiện, là người kia bụng dạ khó lường thiết kế lừa hắn. Lô Nhã Đình căm giận bất bình, lập tức lên tiếng ủng hộ hắn. Ta đây có điểm đồng tình ngươi, Tiểu Trung nói. Hải Đông, tuy rằng ngươi thử chính trực, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, có con mới thành hôn sẽ không hạnh phúc. Người cũng không phải thật sự yêu nàng. Lô Nhã Đình kích động chỉ kém không có đem bốn chữ, nhanh chóng đi hôn nói sang miệng. Tin tức Trình Hải Đông kết hôn đã làm cho nàng chịu đả kích lớn. Rõ ràng cũng không nghe nói qua hắn có kết giao với ai, thế nào đột nhiên liền kết hôn, làm cho nàng một chút cơ hội cũng đều không có. Hiện tại chân tướng rõ ràng, nguyên lai là hắn lọt vào bẫy mới không thể không kết hôn. Nã thay hắn binh vực kẻ yếu, đã xem thường nữ nhân tà ác kia dùng Tiểu Hài Tử trói chặt hắn. Trình Hải Đông không ngần giận khởi mi, cảm thấy Lôi Nhã Đình can thiệp nhiều lắm. Hắn quan tâm mọi người nói hắn thế nào, nhưng tuyệt đối không cho phép có người vô tội cho Trình Hàn của hắn. Ta nghĩ các người đã hiểu lầm, ta tự yêu lão bà của ta. Đúng vậy, chúng ta là quả thật có Tiểu Hài Tử trước rồi mới kết hôn, như này cũng không đại biểu chúng ta không có tình cảm gì với nhau. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì mang thai, Trình Hàn chỉ sợ không thể nhanh như vậy đáp ứng cầu hôn của ta. Cho nên nghiêm khắc mà nói, hắn là ta lừa nàng, là ta bức nàng đối với ta phụ trách. Thật có lỗi, ta phải đi đón lão bà của ta tan tầm. Tài kiến. Hắn yêu nàng, hắn còn nói khép nép một nữ nhân kia đối với hắn phụ trách. Lôi Nhã Đình lại bị đả kích lớn, không cam lòng chưa làm gì đã bị thất bại, khiến cho nàng điên cuồng mà muốn đánh bại nữ nhân chưa biết mặt kia. Nàng muốn nhìn nữ nhân kia là cái dạng gì, kinh nghiệm có thể để cho hắn yêu nàng như vậy. Hải Đông, ta vừa lúc cũng muốn tan tầm, cho ta đi nhờ xe của người nhà. Thật có lỗi, sau khi kết hôn ta đã chuyển đến nhà mới, không tiện đường. Nhà của ta cùng Tiểu Văn học tỷ ở cùng một hướng, người đưa nàng về, ta đi cùng không sao chứ? Thật sự không được, lão bà của ta cấm ta không cho nữ nhân chưa kết hôn đi nhờ xe. Theo kết hôn, tiền chính là như vậy. Tuy rằng ta sán thực trung tâm công tác, kia chỉ nhà ta rất sâu sắc, chỉ cần một chút dấu vết để lại, nàng đều phát hiện được, cho nên thật sự có lỗi. Chỉ ngàn, luôn mồm đều là chỉ ngàn nhà ta. Cái nữ nhân kia rốt cuộc có cái gì hỏng? Nhã Đình, ta có lái xe, không bằng ta đưa người đi. Tiểu Trung xung phong nhận việc. Không cần, ta nghĩ mình còn có án đặc biệt cần làm gấp. Lôi Nhã Đình âm nghiêm mặt, một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, oán thầm. Cái Trình Ngàn kia khẳng định không phải là hảo nữ nhân gì. Hải Đồng đáng thương, cứ nhìn mắt mù thích cái nữ nhân này. Cầu hồ là cùng trong lúc đó, An Trình Ngàn đang trong văn phòng vội vàng tính toán, xác nhận thời gian chuyển hàng. Đôi nhân đánh một cái hát xì thật to. An Trình Ngàn, ngươi cảm mạo. Đồng sự cách vách, Vương thân thiết hỏi. Không có gì, chính là mũi đột nhiên cảm thấy ngứa. Nàng nhu nhu cái mũi. Sẽ không phải có người đang mắng người đi. Chỉ ngồi phía trước như trêu tức nói. Chỉ có lão công của nàng đang nhớ đến nàng thôi. Người ta hiện tại đang là vợ chồng mấy cái nha. Vương Khiết trêu chọc. Buổi sáng được người đi làm, chắc Hải Đông ca ca cũng tới đón người tan tầm đi. Ừm, hẳn là vậy. An Chỉ Ngàn không yên lòng trả lời. An Chỉ Ngàn, người như thế nào để hạnh phúc như vậy chứ? Mấy chỉ mà chảo không hẹn mà cùng hướng nàng thân đi. Ở trên mặt nàng véo, hoặc niết hoặc nhô. Hậu đủ, không cần sẽ đem nàng làm món đồ chơi đi. Khi nhìn đến mẫu thân xuất hiện, An Chỉ Nhàn vừa mừng vừa sợ. Mẹ, ngươi làm sao có thể tìm đến công ty ta? Từ ngày nàng bắt đầu công việc ở công ty mậu dịch này, tính tình đều đã nhiều năm. Là mẹ chưa bao giờ gọi điện thoại trong giờ làm của nàng, chứ đừng nói tự mình đến công ty tìm nàng. Ta giúp bà người đến ngân hàng phụ cận bàn bạc sự tình. Còn muốn nói điên sự chưa? Nên ta lại đến đây tìm ngươi cũng ăn cơm trưa rồi mới về nhà. Hiện tại còn đang làm việc hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net